Hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài học của chúng tôi phụ trách. Xem như hôm nay là cái buổi sau cùng của cái bài bước đầu tu Phật phải không? Thì trong buổi trước chúng tôi cũng giới thiệu cùng với Phật tử rồi cái phần gọi là tu tâm là cái phần căn bản, nhưng bên cạnh nó tu tâm nó chưa đủ, cho nên trong cái giáo điển của Đức Phật nó thêm một phần nữa là gì? Dưỡng tánh. Như vậy tu tâm dưỡng tánh hai cái từ nó phải đi đôi. Này, ta trở lại một phút của cái chương trình mà dưỡng có nghĩa là nuôi, nhớ ra nói với cái tính bên trong là phải nuôi, nuôi dưỡng nó mới tồn tại, còn không nuôi dưỡng thì nó không có. Vì vậy đó, cái sự tu hành đó, nếu mà nó không có cái từ mà nuôi dưỡng là nó không có lớn lên. Nhưng mà trong cái việc nuôi dưỡng nó phải đủ duyên kìa, ta nhớ phải đủ duyên nó mới thành công. Chứ ta đừng ở đời ta nói rằng nuôi, ai đã từng làm mẹ mà sanh con rồi nuôi con thì ta sẽ biết rằng nuôi nó rất nhiều, phải không? Nuôi dưỡng trong đó nó rất nhiều, nào nào cái ăn, cái uống, cái mặc, cái nghỉ ngơi đủ thứ, phải không? Đòi hỏi như thế này. Và cái hạt giống từ bi nó cũng phải nuôi dưỡng đúng như vậy thôi. Ví dụ hôm nay vào chùa để học đạo, chứng tỏ rằng ta đã có từ tâm của nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hôm nay ta mới ghé chùa chứ không phải ta ghé quán nè, ghé chùa chi, phải không? Nhưng mà hôm nay ghé vào chùa là đã có cái nhân rồi, có cái nhân tốt rồi. Nhưng mà nó phải gì? Mà nó hội đủ những điều kiện của nhân tốt nè. Mà ở trong kinh gọi là nó phải có gì? Nó có nhân duyên, rồi nó có sở duyên, rồi nó thượng duyên, rồi gì? Đủ thất duyên. Có nghĩa là nó phải hội đủ tất cả những điều kiện, giống như một hạt giống mà nó là hạt giống tốt rồi, nó phải được dung trồng mảnh đất tốt và được con người chăm sóc, dùng phân tưới nước, rồi hàng ngày phải gì? Phải rồi coi như là bắt sâu, rồi những vân vân, những cái thứ đó là phải hoàn thành rồi nó mới có một cây lúa hoàn chỉnh và lớn lên đi, nó cho ta nhiều gì? Nhiều cây sản phẩm cho bản thân mình. Như vậy cái người tu hành nuôi dưỡng một đức tính từ bi nó không đơn giản vậy, chúng ta nó phải đòi hỏi rất nhiều mặt. Cho nên trên bước đường tu học á, mà đã nói nuôi thì phải dưỡng, nuôi mà không dưỡng là không thành công. Cái pháp hạnh tu hành là vậy. Hôm nay ta đã may mắn nằm ở trong cái giáo pháp Đức Phật rồi, tất nhiên cái đức tính nào ta cũng có sẵn ở trong tâm hồn mình. Đức Phật dạy rằng thế này nè, có người ai cũng có đủ các đức tính tốt, nhưng mà không có nuôi dưỡng cho nên đức tính nó không tồn tại, nó chỉ đi qua rồi nó đi mất. Đến khi chợt tỉnh rồi thì kiếp người nó vừa kết thúc, muốn xoay lại một vòng nữa thì luân hồi nó đã không còn nữa. Cho nên vì vậy mà ta phải gì? Ta phải tỉnh thức ngay từ lúc này. Khi mà ta đối diện với cái pháp hạnh nào tu hành của mình thì ta phải nuôi dưỡng pháp hạnh đó liền. Cũng như buổi trước chúng tôi nói về cái đức tính từ bi, là ta đã có từ bi rồi, ta phải nuôi dưỡng lòng từ. Rồi ta đã có gì? Ta có trí tuệ rồi, ta phải nuôi dưỡng trí tuệ nó mới tồn tại. Nếu không nuôi dưỡng thì cái tự tâm một ngày gần đây nó sẽ mất đi à? Và cái trí tuệ nó cũng mất đi. Cho nên tự tâm phải nuôi dưỡng suốt kiếp người, và cái tái sinh lại cũng vậy, vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng đó. Và cái trí tuệ nó cũng vậy, cũng phải liên tục. Không phải ta học một đời này mà đủ đâu, mà ta học liên tục. Ở trong kinh Pháp Cú thí dụ đa văn, Đức Phật nói đa văn học nhiều. Đa văn là học nhiều thôi, học nhiều á thì nó mới sinh ra trí tuệ, còn không học nhiều thì không sinh ra trí tuệ. Cho nên con người ta phải học và học mãi, học đến suốt cuộc đời, suốt kiếp, rồi đến khi mà tái sinh là cũng tiếp tục học thì trí tuệ mới tăng trưởng. Và cái trí tuệ này có giúp chúng ta vượt khỏi dòng sinh tử luân hồi, là do trí tuệ của nhiều đời nhiều kiếp gì nó nói tiếp với nhau. Còn trí tuệ một đời không đủ sức để chúng ta vượt qua cái gì cái dòng sanh tử luân hồi. Mà cái dòng sanh tử luân hồi đòi hỏi gì? Trí tuệ cũng phải nhiều đời và nhiều kiếp tu hành. Vì vậy là Phật tử mình hôm nay người nào cũng có trí tuệ, nhiều khi nó mới vừa ươm mầm thôi, nó chưa có hình thành đấy. Rồi có một trí tuệ nó đã trưởng thành rồi, và có một trí tuệ đang sống với thế giới của nó. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ khẳng định rằng trí tuệ nó sẽ đi trọn cuộc đời với kiếp sống của mình chưa, thì hoàn toàn chưa hẳn đâu. Vì vậy chúng ta phải nuôi dưỡng đó, trong cái lúc nào cũng vậy, trong bất cứ chỗ nào cũng vậy, ta phải nuôi dưỡng đó. Đó là những đức tính đầu tiên Và hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tiếp những cái đức tính căn bản mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện trong cái đời sống tu hành của bản thân mình. Mà cái bước đầu tu học Đức Phật đã thể hiện được những cái yếu tố này. Ta thấy có an lạc trong thế giới của mình đang tu học hay không là chúng ta biết ngay. Bởi vì chúng ta bây giờ học là thực hành đi đôi, chứ không phải học để đó. Để đó rồi chúng ta đi lý luận với nhau, không phải đâu. Học là hành. Ví dụ hôm nay học cái đức tính từ bi, mình xem lại mình có từ bi hay không. Bắt đầu từ bây giờ cho nó suốt kiếp người của mình, phải không? Học hành trí tuệ là từ đây suốt kiếp mình á, mình có phát sinh được trí tuệ hay không, có sự hiểu biết gì hay không, thì bắt đầu bây giờ cho đến suốt kiếp người của mình. Và tinh thần gì? Bình đẳng. Đây cái bình đẳng nè. Cái trong cái giáo pháp của Đức Phật á, ta nói đạo Phật đặt trên nền tảng từ bi, trí tuệ và bình đẳng. Cái đó là ba pháp đó gọi là nền tảng của đạo Phật. Mà Đức Phật khi có cho mặt trên cuộc đời này, Đức Phật làm tròn cái trách nhiệm và sứ mệnh của mình khi mình đặt ra cái điều kiện này. Cho nên cái tinh thần bình đẳng á, mà trong cái giáo điển Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Như vậy thế giới chư Phật á, nó đều bình đẳng với nhau. Phật đã thành, đang thành, sẽ thành gì? Chưa thành. Nhưng mà nếu tất cả có nhân thành Phật đều là gì? Bình đẳng với nhau. Vì vậy Phật với Phật người ta tôn trọng lẫn nhau, nên nhớ điều đó. Còn nếu người ta không tôn trọng lẫn nhau là ta chưa thành Phật và không thể nào thành Phật. Chúng ta thấy kinh Pháp Hoa không? Đức Phật quá khứ đã gì? Đã an trụ trong cái tòa sen rồi, phải không? Và khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật xong, và tòa sen cũng được chẻ làm đôi gì? Để cho mỗi người gì? Mỗi người gì? Một phần trong đó. Và nếu như có Đức Phật Di Lặc sinh ra đời thì cũng tiếp tục vào bảo tháp đó mà ngồi. Bởi vì nó tính bình đẳng ở trong gì? Ở trong chân lý giải thoát. Phật nào cũng là Phật thôi. Phật trước Phật sau cũng là Phật thôi. Giờ ta gì? Ta mới xoay lại thế giới của người tu hành. Tu trước cũng là người tu hành, tu sau cũng là tu hành, phải không? 100 năm sau cũng là người tu hành, 100 năm trước cũng là người tu hành. Như vậy người tu hành nó cũng giống với nhau thôi. Còn cái đoạn đường đi đến thành Phật quả thì nó có những cái yếu tố, hiểu không? Những cái điều kiện căn bản để trở thành gì? Trở thành thiên nhân chi đạo sư, có nghĩa là Phật giác ngộ. Nó phải đi qua chặng đường đó, ta nhớ. Cho nên cái tính bình đẳng này đó, là người học trò đó, là những người mà ta bắt đầu bước vào đạo á, thì Đức Phật bắt buộc phải thực hiện cái tính bình đẳng này. Cho nên trong giáo đoàn Đức Phật không bao giờ có cái giai cấp trong đó. Nó bình đẳng đến tận cùng của nó, không biết ở bên ngoài là gì, nhưng mà vào trong giáo đoàn tất cả đều gì? Giống như nhau. Cái từ này, cái từ là cái từ phổ thông nhất là sa môn. Ngày xưa đó, cái từ này á, là cái từ mà thông dụng nhất tại Ấn Độ. Sau khi sang Trung Quốc rồi cũng gọi là sa môn, và sau sang Việt Nam cũng gọi là sa môn. Chỉ có thời cận đại của mình á, thì mới bắt đầu có gì? Có hòa thượng, có thượng tọa và chứ người xuất gia tu hành đều gọi là gì? Là sa môn. Trong cái chỗ đó, sa môn á, thì dịch nghĩa là người tu hành. Ngoài ra nó chưa có đặt một cái gì vào trong đó. Rồi sau này á, vì cái cuộc sống của con người hay là vì cái nghiệp báo hay nghiệp lực gì đó, chúng ta bắt đầu có khoảng cách của nó. Và khoảng cách này nó cũng trở thành gì? Cái chướng duyên của cái người về học đạo. Chúng ta nên nhớ những cái gì ta đặt ra luôn luôn có nhân quả cho chính bản thân của mình. Còn thời Đức Phật á, cũng gọi là Sa Môn Cồ Đàm thôi. Ta xem lại cái kinh của Phật giáo Nguyên Thủy đi. Sa Môn Cồ Đàm, rồi Sa Môn, tất cả đều Sa Môn. Rồi hôm nay ta cũng là Sa Môn thôi, không gì khác hơn. Như vậy cái từ đó là cái từ gì? Gọi là bình đẳng ở trong thế giới giải thoát. Vào trong giáo đoàn tất cả đều giống với nhau, thì không có gì. Cho nên chúng ta khi học đạo, ta vào trong một cái cộng đồng tương quan thế này nè, những người này nói tiếp với người kia đó, chúng ta có sử dụng cái tính bình đẳng chưa? Nếu ta sử dụng tính bình đẳng đó, thì ta mới thực hiện được cái gì, phải không? Cái giá trị của cái bài học này. Ta vào đây ta không còn thấy khoảng cách của nhau nữa. Bởi vì trong đây là người có học thì học quá cao, người không có học thì quá thấp, người thì quá sang, người quá gì. Thấy chưa, nó có nhiều khoảng cách như thế này. Và nó tạo thành một cái gì? Một cái cố chấp cho chính bản thân mình. Và cái đó là cái chướng duyên của người học đạo. Ta thấy cái người kia mà nó dở hơn mình không thích. Thấy người kia giàu hơn mình cũng không thể nào đồng tình cả. Và thấy người nào đẹp hơn mình còn bực bội nhiều hơn nữa. Cho nên cuộc sống mình không có xóa được cái tính cách bình đẳng chỗ này. Bởi vì trong cái chân lý mà chúng ta học là chân lý tuyệt đối của nó, là tất cả đều giống như nhau. Về phần bên ngoài là nghiệp lực thì nó khác nhau. Nghiệp lực cho nó có người giàu, có người nghèo, có người sang, có người hèn, và có người gì? Có người xinh đẹp và người xấu xa. Cái đó là do nghiệp lực thôi. nhưng mà cái bản thể chính của nó đó, từ cái lúc mà sinh ra con người đó, thì nó đều giống với nhau ở chỗ này. Cho nên lấy cái đó để làm nền tảng cho sự tu hành của mình thì khoảng cách nó không có. Nếu mà ta đi vào chùa mà tu học vẫn còn khoảng cách đó, ta không thể nào thành công trong bước đường tu học cả, phải không? Có người mà quá tự cao, do người quá tự ti thì không thể nào đi đến giai đoạn giải thoát được. Cho nên phải xóa đi khoảng cách đó. Vào trong đây người tu hành đều giống như nhau, không còn một cái gì xen vào hết. Ngày xưa đó, cái sự tu học của các bậc tôn túc mình đó, các bậc cao tăng mình đó, khi mà từ giải gia đình mà đi ra rồi đó, thì họ không bao giờ quay trở lại. Còn có trở lại là có nghĩa là thành công rồi mới trở về. Cho nên cái khoảng cách chỗ này nó giữ được cái tính bình đẳng của nó. Bây giờ vào trong đó là phải xóa sạch tất cả những gì bên ngoài. Nó quanh vòng bên ngoài hôm nay đó, vì cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái mặc, cái sinh hoạt trong đời thường, trong cái phồn hoa đô hội như thế này đó, thì ta dễ bị nó chinh phục, dễ nó bị gì? Bị gì áp lực cho bản thân mình. Người ta gọi là những cái cảm bẫy của cuộc đời, và nó cám dỗ cái đời sống tu hành của bản thân mình. Đấy, ví dụ như hôm nay là trời nực quá thì mình thấy khó chịu lắm, nhưng mà nếu mình may mắn hơn là mình bật máy lạnh lên, tự nhiên mình thấy nó dịu liền, phải không? Và tất nhiên ta đã làm nô lệ cho nó rồi, phải không? Là ta bị nó gì, phải không? Ta bị nó chinh phục lấy bản thân mình rồi. Chắc chắn trong cuộc đời của mình không bao giờ mình rơi được, không bao giờ giải thoát được chỗ này, mà có rơi vào cái dòng đó. Ta còn nói những cái chuyện khác nó liên quan đến, và liên quan đến liên tục của nhiều các phương pháp. Cho nên học hành phải nhớ chỗ này, ta có tỉnh đi, ta có bình tĩnh trước cuộc sống đi. Hôm nay nó nóng là do cái nghiệp lực, nghiệp báo của chúng sinh mà tạo ra, nó tạo ra thôi. Khẳng định trong cái thế giới mà duy thức học nói rằng hôm nay ta nóng, ta lạnh, ta bực bội, ta khó chịu là do cái nghiệp lực nó sinh ra, cái nghiệp lực nó sinh ra. Ta hiểu được như vậy đó là con người hiểu đạo, gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ đó thì phải thực hành cái đạo giác ngộ, chứ không phải học đạo giác ngộ để rồi lý luận đạo giác ngộ, mà chủ yếu là phải thực hành đạo giác ngộ để khi ta đứng giữa cái nghiệp lực này đó, ta không bị nó chi phối, dù nóng bức hay là khó chịu cỡ nào đi nữa nó cũng vậy thôi. Người ta nói cái nóng của Việt Nam như thế này ta cho là nó nóng quá đi, nhưng mà mấy huynh đệ chúng tôi đi du học bên Ấn Độ nói rằng thưa thầy, cái nóng của Việt Nam không có gì gọi là nóng cả. Khi nào thầy muốn có điều kiện thầy qua đó thầy sống thử đi, thầy sẽ biết cái nóng của mình không có thấm vào đâu như cái nóng của Ấn Độ. Như vậy của ta bình thường, phải không? Nhưng nghiệp lực của mình nó so với cái phước báo của mình nó còn gì hạn chế, còn nghiệp lực mà so với cái đất nước bên kia nó còn bao la vô cùng và vô tận nữa. Trên học đạo ta phải nhớ rằng khi mà đứng trong cái thế giới nào là do nghiệp nhân quả của chính mình ở chỗ đó. Mình đừng buồn phiền và mình đừng giận hờn và đừng có trách móc, xem như ta thành công gì trong cái bước sống chỗ này. Đấy. Và khi tiếp xúc với nhau thế này nè, ta cũng phải luôn thể hiện rõ cái tính chất của mình. Cái tính chất rõ của mình là luôn bình đẳng với nhau. Đừng nghĩ rằng ta là người lớn, người kia là người nhỏ. Trong cái giáo điển Đức Phật dạy thế này nè, cái người tu hành á, Đức Phật không nói là cái người này á là lớn hay nhỏ, tu trước hay tu sau, nhưng mà Đức Phật nói cái người này có giác ngộ hay không thôi. Chúng ta xem lại phần giáo điển đi, có nghĩa là học đạo mà có giác ngộ hay không. Đức Phật nói trong giáo điển đó nè, sống 100 năm mà giác ngộ đó, ta thấy không, không bằng sống một ngày mà gì giác ngộ đạo vô vi. Như vậy sự giác ngộ nó không gì, không có tuổi tác, và nó không có thời gian và không gian, và nó không có giai cấp ở trong cuộc sống của bản thân mình. Vì vậy trong giáo đoàn của Đức Phật đó, có nhiều người thành phần ở giai cấp sang trọng và giai cấp nghèo hèn cũng nằm vào trong đó, nhưng mà tất cả đều chứng được quả vị giải thoát, bởi vì ta xóa được cái tính gì, cái tính này giai cấp, cho nên mang tính bình đẳng là thành công rồi. Chứ thập đại đệ tử Đức Phật á, chúng ta lật lại ta xem đi, mỗi người nó có một dòng dõi khác nhau, và có một người quá sang, một người có quyền lực, rồi một người ăn mày, một người ăn xin, và những người đó đều chứng quả giải thoát, bởi vì họ đi sau vào thế giới của sự bình đẳng là tâm gì, tâm hồn của con người. Cho nên hôm nay ta học đạo, nếu mà ta xóa được cái khoảng cách này đó, ta thành công rất lớn, ta thành công rất lớn về mọi mặt, ta sẽ được rất nhiều người ở bên cạnh mình, và những người đó gọi là kinh Pháp Hoa gọi là gì, gọi là quyến thuộc của gì, của ta, quyến thuộc của mình. Mà sanh ra đời mà không có quyến thuộc á, ta cảm thấy bơ vơ lắm, ta lạc lõng lắm. Chư Phật nó cũng có quyến thuộc, mà quyến thuộc đó là gì, cái nhân cái lúc mà thực hiện hạnh Bồ Tát. Cho nên ta tu hành mới nhớ là cái hạnh Bồ Tát quan trọng lắm. Ta không gieo nhân từ lúc này là sau này ta thành công á, ta cảm thấy có một mình và một bóng thôi, không có kết quả. Đấy, cho nên cái tính này là cái tính quan trọng. Thành thử mới nói là từ bi, bình đẳng và trí tuệ, đó là nền tảng của Phật giáo. Ai vào trong đó người ta cảm thấy an lạc và hạnh phúc, bởi vì không còn cái khoảng cách cho nhau nữa. Ở đời nó khổ nhau vì cái giai cấp nha, khổ nhau vì cái đẳng cấp, và khổ nhau vì cái phân biệt và kỳ thị, hoàn toàn nó là một chướng duyên. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống trong cái thời đại mà gọi là cái giai cấp và cái tình trạng cái là giữa con người nó phân biệt kỳ thị chủng tộc với nhau, là cái thời đó là cái thời có thể nói là phong kiến nặng nề nhất trên 2000 năm mà. và cái thời đó đó nó vẫn còn gì, nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay. Và cái đất nước nào mà giai cấp càng nhiều thì con người đó còn đau khổ nhiều hơn nữa. Cho nên cái học đạo thì chúng ta phải xóa đi chỗ này. Nhưng mà trong tôn giáo của chúng ta đó, chúng ta phải nhớ điều này nha. Mình phải tự xóa giai cấp chính ở trong cái con người của mình nè, trong cái bản thân của mình nè, để rồi người ta tiếp xúc người khác là người ta sẽ nhìn mình, ta biết rằng mình con người xóa đi khoảng cách này chưa. Còn nếu không á thì ta gì, ta vô tình chỉ học lý thuyết mà không có gì, không có thực hành. Mà không thực hành thì không thể nào thành tựu được cái gì, cái nhân của sự giải thoát. Cho nên bắt buộc phải thực hành mà thôi. Kinh điển đã có rồi, lời dạy đã có rồi, phải không? Gương sáng đã có rồi, mà chỉ có một điều duy nhất là thực hiện mà thôi. Ta thực hiện thế nào, cái người đối diện với ta, tiếp xúc với ta mà ta cảm giác rằng ta thực sự là con người đã gì, đã thành công pháp hạnh này rồi. Đấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật thuyết cho một gì, thuyết cho một đại hội nè, chúng nó đông cả nghìn người, Đức Phật vẫn thuyết như vậy. Và khi thuyết pháp với một người vẫn thuyết bình đẳng như vậy, cũng đem hết gì tâm lực ở gì ở trong hồn và thể xác mình để truyền đạt cho người đó. Chứ không phải đông rồi thuyết pháp rồi một người thì đi ngủ, không có vụ đó, phải không? Ta thấy cái điều đó ở trong giáo điển còn ghi lại tính bình đẳng của nó, bình đẳng cái suốt kiếp người của mình vẫn bình đẳng. Trong cái lộ trình tu hành chúng ta phải nhớ đây là một cái pháp mạnh mà sau này nó sẽ nhân là cái phước báo cho bản thân mình. Hôm nay ta được nhiều người yêu mến mình và tôn trọng vật, và lúc nào bên cạnh để bảo vệ ta, ta nên nhớ rằng biết đâu giờ cái nhân đời trước ở chỗ này mà hôm nay nó tồn tại, nó sinh ra. Không có nhân là không có quả. Còn có những người hôm nay không bao giờ ai ưa ai thích cả, dầu họ rất là nhiệt tình và trong mọi cái cuộc sống của họ, họ luôn luôn gì có mặt, nhưng mà không ai gì, không ai kết bạn với họ. Biết đâu đời trước họ đâu có gì, họ tự hủy hoại cái này. Đấy, cho nên thế giới đó cần phải gì có nó. Và tiếp đây, cái bình đẳng chỗ này đó nó nói rõ chắc trong cái giáo điển, nhưng mà hôm nay ta chỉ nói với tính cách là cái người học Phật cần phải có những cái gì, những cái pháp hạnh đó để gì, để tô điểm thêm cái gì, cái thân ngũ uẩn của mình cho nó thành công nhiều hơn. Bên cạnh đó nó cũng chưa đủ nữa, mà Đức Phật dạy rằng chúng ta phải có một đức tính kế tiếp, đó là gì? Đó là phải buông xả. Trong cái đức tính buông xả này đó, ta học đạo thì ta nghĩ rằng á, cầm lên, phải không? Buông xả là rơi nó xuống, gọi là buông xả thôi. Nhưng mà thế này nè, cái buông xả trong đạo Phật mình đó, nó đồng nghĩa với giải thoát. Cho nên con người nó muốn giải thoát thì phải gì? Phải buông xả. Buông xả những cái gần nhất trong cuộc sống của mình, rồi ta buông xả những cái xa nhất trong cuộc sống của mình, và ta buông xả cái tận cùng ở trong tâm hồn của mình, thì lúc đó ta mới thấy giá trị của sự giải thoát. Còn bây giờ mà chúng ta học hành buông xả mà ta còn để nguyên á, thì không có xả đâu, phải không? Coi chừng là ta đã rơi vào cái dòng cố chấp. Mà cố chấp thì không có hạnh phúc, nhớ nha. Cố chấp thì không có giải thoát. Vì vậy ta học đạo ta phải luôn luôn lấy cái từ buông xả để nằm lòng mình, để ta tu hành nó dễ dàng hơn. Mỗi cái mà ta thấy rằng á, nó không cần thiết trong cuộc sống thì ta phải cho nó gì? Cho nó qua đi. Ta hãy quên nó đi. Và ta gì? Ta buông xả nó đi, thì cuộc đời nó hạnh phúc hơn. Trong cái thế giới buông xả đó mà chúng tôi vừa giới thiệu Phật tử, nó đồng nghĩa với từ giải thoát. Người ta muốn giải thoát thì phải buông xả mới giải thoát, còn không buông xả là không giải thoát. Dù đền đài hay nhà cửa ruộng đường quyền lực cỡ nào đi nữa, nếu ta không buông ra thì không bao giờ giải thoát. Như vậy muốn cầu nguyện cho một người khác giải thoát thì tự thân mình phải gì? Phải buông xả tất cả mới đủ cái lực để cầu nguyện cho người khác gì? Giải thoát. Còn hôm nay thì ta là một người gom đi gom vào rồi mà cầu nguyện cho một khác giải khác thì không có gì, không có kết quả. Bị cái nhân là không phải nhân giải thoát, cho nên không thể nào cầu nguyện người khác giải thoát được. Cái sự tu học chúng ta phải nên nhớ điều này. Hôm nay chúng ta nếu là Phật tử cũng tụng kinh bình thường thôi, mà chư tăng cũng tụng kinh bình thường thôi, nhưng mà sau khi cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu thọ nhân dân thì Phật tử họ lại mong muốn rằng chư tăng tụng kinh cho mình, thì là mình gì? Mình cảm thấy an tâm nhiều hơn. Còn Phật tử với Phật tử tụng kinh thì tụng chung thì được, nhưng mà tụng cho riêng ngược lại thì không ai mời kiểu đó. Bởi vì ta không cảm giác được cái con người này nó buông xả, không cảm giác được con người này giải thoát, cho nên không làm được điều đó. Còn nhà sư tu hành thì Đức Phật đó là cắt ái ly gia, buông xả điều thứ nhất rồi. Và buông xả gì? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, và buông xả tất cả những gì của cuộc đời rồi. Xem như đó là cái bước đầu tiên thành công trên bước đường học Phật. Cho nên người đó đủ sức để cầu nguyện cho người khác. Còn nếu họ thành Phật thì cái giá trị đó là gì? Thành công nhiều hơn nữa. Còn Phật tử mình sống ở đời mà không có công danh, không có sự nghiệp, không có tiền bạc là con người đó coi như bất hạnh. bạn bè cũng không tiếp xúc nữa, phải không? Giờ chơi người ta cũng không nhiệt tình nữa. Cho nên đời nó nhiều cái nó đối lập với cuộc sống. Cho nên người tu hành nó phải biết điều đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thể hiện con người có quyền lực, danh vọng đầy đủ, nhưng mà sau khi xuất gia rồi, ngài gì? Từ bỏ tất cả, buông xả mà. Hay buông xả tất cả, từ cái danh vọng là thái tử con vua, và từ cái quyền lực, phải không, là dòng dõi của quyền lực mà giai cấp quý tộc, ngài cũng gì? Cũng buông xả đi, và trở thành một người ăn xin, phải không? Ăn xin, ăn mày, và xin cũng xin đến tận cùng của những người ăn xin, có nghĩa là xin một lần thôi, và ăn một lần thôi, mà ngủ là ngủ ở rừng sâu núi thẳm. Cho nên cuộc đời mới thật sự là một con người buông xả. Ngài không cầu nguyện cho ai, nhưng mà nếu cầu nguyện là người khác thành công, bởi vì đó là cái nhân của sự giải thoát rồi. Còn ta chưa gieo nhân sự giải thoát thì đừng bao giờ cầu người khác giải thoát được. Và phải buông xả. Cho nên cái hạnh buông xả này đó, nó tạo thành một sự an lạc chính trong tâm hồn của mình. Nó giúp mình cảm thấy bình an lắm. Mình đi giữa rừng sâu núi thẳm không có lo sợ ai cả. Vừa về bóng đêm như thế này ta cũng không lo ma quái, ma quỷ gì cả. Cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống ở trong rừng sâu núi thẳm mà đâu có sợ ai. Chúng ta nên nhớ điều đó, thành đạo trong rừng, mà rừng sâu à, phải không? Một mình một bóng đi giữa gì đất nước Ấn Độ mà truyền đạo cũng không có sợ ai cả. Bởi vì tính cách buông xả là không còn ai hại mình cả, mà mình lại có một sức mạnh đủ sức để cầu nguyện cho người khác. Vì thế đó, khi mà ta dấn thân về con đường học đạo, ta đừng tiếc, biết rằng ta còn nô lệ, ta còn bị cái nghiệp lực chi phối, là phải lo cho gia đình, rồi lo cho dòng họ, rồi lo cho con cái, và tất cả cái đó là trách nhiệm và bổn phận. Khi mà ta vừa kết thúc rồi cái giai đoạn đó thì ta nên sống cho mình đi. Ban đầu ta sống đi, ta sống với nghiệp lực. Sống với nghiệp lực là ta phải gì? Ta phải trả lại tất cả những gì mà đã vay, phải không? Lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu chắc, lo cho công việc. Lo xong rồi ta gì? Ta khép kín rồi đấy. Và bắt đầu ta lo cho chính bản thân mình đi. Còn bây giờ mình lo rồi, làm như mình quen rồi đó, mình buông, không dám buông. Lo cho tới ngày nhắm mắt cũng còn lo đó. Cho nên làm sao mà giải thoát? Thành ra cái học hành giải thoát phải nhớ điều đó. Buông xả lúc nào thì cảm an lạc cái đó. Còn nếu không buông xả thì cuộc đời nó không bao giờ an lạc cả. Nó chỉ luân hồi trong thế giới phiền não và đau khổ liên tục như thế. Cho nên những cái pháp mạnh mà Đức Phật nói như thế này, nó có một công năng mà nó giúp cho những người tu hành lúc nào cũng thấy bình yên chính ở trong tâm hồn của người đó. Cho nên người tu hành đi một mình một bóng và một màu dê, không bao giờ lo sợ gì cả, và mất mát gì là không quan trọng. Còn bây giờ ta ở đời, ta cái gì ta cũng lo, cũng sợ, bởi vì ta không có buông được. Cho nên cuối cùng ta mất tất cả, nhắm mắt là mất tất cả, không có gì cả. Đấy. Trong cái thế hạnh buông xả này đó, biểu tượng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người hoàn hảo nhất trong sự buông xả. Cho nên mà học hạnh chỗ này, ta phải đọc lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ta phải xem đó là một lời nhắc nhở trong pháp hạnh tu hành của mình. Chứ nó không phải là một cái chuyện cổ tích mà kể về cuộc đời tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà xem như đó là một cái lời dạy ở trong cái pháp hạnh tu hành đó, thì chúng ta mới cảm giác được cái sự an lạc chính trong mình. Một người mới học đạo thì đọc cái tác phẩm đầu tiên cuộc đời Đức Phật giống như lịch sử, ta nói về một con người cao thượng sự tu hành. Nhưng mà sau khi mà ta thành công về cái bước đó rồi, ta đọc lại một lần thứ hai thì ta thấy hoàn toàn đó là một pháp hạnh để tu học và đạt được sự an lạc giải thoát cho nó. Và một ngày nào ta đọc lại lần thứ ba thì chúng ta đã biết rằng ta qua chặng đường thứ nhất, thứ hai, thứ ba và gì? Chặng đường thứ tư để chuẩn bị gì? Viên thành Phật quả. Lần đầu tiên Đức Phật dạo bốn cửa thành, Đức Phật đã nói rồi, sanh lão bệnh tử đó là một quy luật của tạo hóa. Ta có sanh ra đời hay không sanh ra đời nó cũng có sẵn ở trong gì? Ở trong cái vũ trụ bao la này rồi. Vậy ta là người đi qua, rồi lần lượt các ông sẽ thứ tự mà đi qua, phải không? Lần lượt đi qua. Nhưng mà mình ban đầu mình đọc ra mà nó sâu, Đức Phật hay quá. Mình lần đầu tiên mình đọc, mình cảm thấy Đức Phật cảm giác được cái điều này, mà trước đây sống trong cuộc đời mình không bao giờ cảm nhận được điều này. Mà hôm nay mình nói sanh lão bệnh tử, à đó là quy luật của tạo hóa cuộc đời. Đức Phật đã đi rồi, đến lượt mình đi. Nhưng mà thật sự mình đã đi rồi, mình đi tới đâu? Sanh có rồi nè, già có rồi, bệnh nè, còn cái gì? Còn cái cửa cuối cùng thôi, là kết thúc. Mà chúng ta là những người đang đi trên đoạn đường đó. Mà những người đó đi quá ngắn quá dài là tùy theo sức khỏe của người đó, tùy theo cái nghiệp nhân của con người đó, có nghiệp báo và nghiệp lực của họ. Có con người ta đi đâu đến nơi đến đích gì đâu, gục ngã dưới đường là nghiệp báo đó gì, nó giúp ta dừng lại chỗ đó. Đấy. Nhưng mà ta giải thoát giữa kiếp sống con người, nhưng mà nghiệp lực và nghiệp báo nó còn đi, nó còn liên quan đến muôn đời sau. Vì vậy học đạo ta phải luôn luôn nhắm chắc vào này. Khi buông xả thì cuộc đời nó không bao giờ không bao giờ phải lo ngại cả. Ta sống mà ta có ra đi lúc nào ta cũng cảm thấy giải thoát cả. Giữa người tu hành và người tu hành với nhau đó, sự ra đi ta không gọi là chết, sự ra đi mà ta gọi đó là một sự an lạc và sự giải thoát. Cái người nào mà nghiệp báo và nhân duyên ở trên cuộc đời này mà nó ngắn thì nó kết thúc sớm, con người nó giải thoát sớm hơn. Còn nếu tuổi thọ kéo càng dài trong cuộc đời này đó, thấy không, thì nghiệp báo nó vẫn còn gì, vẫn còn liên quan mãi cho mình. Cho nên không gọi là chết mà gọi là giải thoát. Ta tách rời khỏi thế giới này, xem như ta đã giải thoát khỏi thế giới này rồi. Khỏi lo cơm ăn áo mặc, khỏi lo nhà cửa sáng trưa chiều tối, phải không? Khỏi phải lo các việc sinh hoạt trong đời thường, xem như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao mình không dám giải thoát. Phải không? Ta học đạo giải thoát nhưng mà nghe nó cầu giải thoát ta không dám. Không hiểu tại sao nó ta có mâu thuẫn với bản thân mình hay không. Vì vậy ta phải tìm hiểu cho nó rõ, để ta biết gì, ta đã sống thật với mình hay không. Chứ còn ta không sống thật với mình. Ở trong cái tác phẩm của Hòa Thượng Tịnh Không á, giảng ở trong cái phần mà gọi là bộ kinh Nhất Quán á, ta thấy tuyệt vời luôn. Cái con người á, cái con người mà coi là tính tâm đi chùa tụng kinh niệm Phật, có nghĩa là quanh năm suốt tháng đều ở trong chùa đó, Hòa Thượng nó chưa hẳn là con người tinh tấn. Ta hỏi tại sao? Con người tinh tấn là con người cầu cái quả vị giải thoát chính trong con người mình. Nên nhớ, không phải vào chùa mà làm việc từ sáng tới trưa chiều tối rồi ăn ngủ nghỉ rồi tiếp tục đi suốt cuộc đời mình mà không đạt được gì trong quả vị giải thoát, xem như cái đó không phải là tinh tấn. Chả nói tinh tấn nó khác đâu. Cho nên tinh tấn trong cuộc đời mình là phải cố gắng làm sao tranh thủ với quỷ vô thường, là có nghĩa tranh thủ với tuổi thọ và thời gian của con người đó để đạt được quả vị giải thoát, mới thật sự là con người đó tinh tấn. Còn nếu con người chưa đạt được điều đó thì không gọi là tinh tấn. Ta hiểu không hết được cái từ tinh tấn. Cho nên tận cùng của chân lý tuyệt đối, ta thấy nó tuyệt vời không? Nhiều khi chúng ta thấy nó đông vậy chứ mà kết quả thì ta chưa biết như thế nào. Tự hỏi là chính mình thì ta mới biết rằng sự thành công đó hay thất bại là do cái nhân đầu tiên của ta tạo. Nhiều khi ta vào chùa ta tụng kinh cho nó vui thôi à, phải không? Tụng cho nó đỡ buồn thôi, tụng cho nó đốt thời gian, phải không? Hay là tụng để cầu phước báo thôi. Nhưng mà tinh tấn trong việc giải thoát mới thật sự là tinh tấn. Còn nếu ai mà không cầu quả vị giải thoát mà cầu một cái gì khác hơn thì không được xếp vào cái gì, cái hạnh tinh tấn. Vì vậy những bậc cao tăng người ta đã gì, người ta khai thác và người ta gì, người ta đã hướng dẫn cho mình một cái pháp hạnh tu hành trong cuộc đời của mình rồi. Hôm nay Phật tử của mình nó có một cái hạnh tu là hình như là cái hạnh này mà ta có cái hạnh ta bà, chỗ nào cũng có mình đó. Ta không biết đó là tinh tấn hay sao, phải không? Hay là cái gì nó không rõ. Nhưng mà lật lại lời của chư tổ dạy đó thì ta xem mình phải không tinh tấn hay không, để ta biết chứ. Nếu ta không nhanh chóng á thì tuổi thọ nó kết thúc rồi, lúc đó làm sao ta trở tay kịp. Còn bây giờ chúng ta có duyên với nhau rồi, ta chia sẻ nhau những gì mà có thể chia sẻ được, ta chia sẻ để làm kỷ niệm cho nhau. Và trên đường tu hành thì đường ai nấy đi, phải không? Tùy chúng ta muốn đi hay không thì tùy. Nhưng mà người đi trước họ đã gì, họ đã ghi lại trong giáo điển và họ đã chứng minh rằng sự thành công hay thất bại cho mình biết rồi. Vì vậy ta gì, hôm nay ta gì, ta nghiên cứu lại và ta áp dụng vào trong gì, trong pháp hành tu hành của mình, để giúp cho mình gì, được an lạc. Trong cái nhóm pháp hạnh này đó, chúng ta nên nhớ Đức Phật tuyệt vời nhất là cái điều này, mà chúng ta không bao giờ được quên. Và nếu ta quên là ta không thể nào thành Phật cả. Nhớ cái điều này, tất cả pháp hạnh này là căn bản, nó cần phải có. Nhưng mà bên cạnh đó nó phải có một ý chí. Nhớ nha, ý chí nè, đó là cái nghị lực của con người và sức mạnh của con người. Ở trong cái bảo, ở trong các coi như là các bộ kinh và trong các bài kinh và trong ở những cái ở trong pháp hội đạo tràng, ở trong một cái đại hội Đức Phật thuyết pháp, nó cũng không bao giờ tách rời chỗ này. Có nghĩa là sống phải có lý tưởng, sống phải có lý tưởng. Mà người học Phật không có lý tưởng là con người đó không biết đi về đâu. Cho Phật tử mình nên nhớ, cái lý tưởng nó quan trọng. Là con người học Phật nè, ta theo đạo Phật, cho nên ta có lý tưởng của đạo Phật. Mà nếu không có lý tưởng là không thành công. Con người có thể đổi lấy cuộc đời của mình sống vì lý tưởng. Cho nên cần phải gì? Cần phải hiểu rõ cái lý tưởng là gì. Mà trong cái lý tưởng chỗ này là ta nói ý chí. Ý chí thì nó có đòi hỏi những cái yếu tố căn bản của nó như thế này, phải có. Chứ nếu không ta không thể thành công. Bây giờ ta hỏi mình lý tưởng gì, mình cũng chẳng biết mình có lý tưởng gì cả. Bây giờ thấy người ta học, mình học vậy thôi. Cho người người có lý tưởng rồi, họ vượt qua tất cả những chướng ngại trong cuộc đời của họ, và họ sống bằng tất cả gì, niềm tin vào lý tưởng. Có niềm tin thì mới có thành công, không có niềm tin thì không thể thành công. Nhưng mà niềm tin là tin vào cái lý tưởng của gì, của chính của mình. Ban đầu thì ta mượn cái lý tưởng từ Đức Phật về thuyết ra, có nghĩa là những cái gì mà Đức Phật đã thành tựu rồi, Đức Phật để lại cho mình, và mình nương vào cái lý tưởng đó để chuyển hóa nó vào chính cái của mình, và bắt đầu ta sống với cái của nó, và ta sống trọn đời với cái của nó, và nó sẽ đi đến cái đích sau cùng là thành công. Vì bắt buộc ta phải đổi lấy. Vì vậy đó, nếu ta tu hành mà không có ý chí, nó không có ý chí là không có sức mạnh. Đấy, cho nên ý chí này tạo thành một sức mạnh cho chúng ta. Đây cái sức mạnh nè. Tu ít tu nhiều cũng phải có sức mạnh, không có sức mạnh là không tu được. Vì vậy sức mạnh về thể xác là một lẻ đi, con người nó có khỏe mạnh, nó cường tráng, rồi mới năng động thì mới làm việc được, mới thọ trì kinh điển, rồi mới tụng niệm bái sám đồ, mới có gì có được phước báo. Còn tụng kinh cũng không được, mà lại cũng không được, rồi làm việc cũng không được, chúng ta thấy mất cái phần phước báo này. Cái nghiệp lực ta không nói, bởi vì các loài chúng sinh khác nó có nghiệp lực của nó, còn loài người nó cũng có nghiệp lực của loài người, và người nào nó có nghiệp lực của nó. Khi mà nói chuyện chung thì ta phải nói luôn tất muôn loài ở trong thế giới, chứ không phải ta nói trong giảng đường không. Mà ta nói tận cái gì, chính tầng mây, ta nói tận sâu rồi động đất, ta nói luôn cả rừng sâu và núi thẳm, biển cả và mênh mông, gọi là thế giới mà ta phải hiểu, để chúng ta gì, thực hiện cái tu của mình. Nhiều khi ta nghĩ rằng ta tu một mình thôi, nhưng không phải đâu. Bên cạnh chúng ta còn muôn ngàn chúng sinh khác đang nhìn và theo dõi sự tu hành của bản thân mình. Mình thành công một bước thôi thì bao nhiêu chúng sinh nó vui mừng cho bản thân mình. Ở trong cái luật tạng á, có dạy rằng như thế này, chỉ trong đó là nói rằng chỉ một chúng sinh giác ngộ thôi, hiểu được cái nào tốt và cái nào xấu, điều hay và lẽ phải trong cuộc sống, cũng làm cho thế giới của gì, thế giới của gì, lục dục thiên á, nó rung động. Là nó sợ có một người giác ngộ thì xem như là sẽ có hàng hà sa số chúng sinh giác ngộ. Cho thấy không? Cho nên ta nói giết đi một người là giết đi một Đức Phật. Giết đi một Đức Phật thì tội nó không thể tha thứ. Bởi vì còn biết bao nhiêu người đang chờ sự giác ngộ của người này. Người này giác ngộ rồi sẽ hướng lại bao nhiêu người khác giác ngộ. Cho nên giết một con người là tội rất nặng. Đấy. Mà chúng sinh trong thế giới của mình, cứ mỗi chúng sinh là một gì? Một Đức Phật. Một Đức Phật trong đó, Phật tử phải hiểu rằng thế này, cái chúng sinh thì nó muôn loài, mỗi Đức Phật thì chỉ luôn tất cả muôn loài, chứ không phải chỉ cho loài người không. Vì con gà, con chó, con vịt, con trâu, con bó, con gì đó, dân không? Sâu bọ, rắn rít, ruồi mũi, nó cũng là chúng sinh, và nó cũng là Phật nha. Phật đó là Phật chưa thành, nó còn bị nghiệp lực chi phối, cho nó phải chịu đọa đày ở trong thế giới của nó. Và cái thế giới đọa đày này khi mình vượt qua rồi, nó cũng sẽ gì? Nó trở thành người và nó tiếp tục tu hành thôi. Bởi con trùng, con rắn, con rít đó, mà nếu nó nằm ở trong cái đại già lam thế này, nó cũng có duyên nó mới nằm trong này, chứ đâu phải tự nhiên mà nó vào đây nó nằm được. Vì vậy ta học đạo, ta nhìn chỗ đó, ta biết chỗ đó, giá trị của nó. Khi mà Ẩn Quang Đại Sư ở trong mà ở trong chư tổ mà thành lập cái là Tịnh Độ Tông á, thì ngài đến nhận việc á, thì ở một ngôi chùa xưa và xa xứ, không hiểu tại sao đến nơi thì rẹp mũi nó quá nhiều, cho nên đồ chúng nó nói: thưa hòa thượng, cái chỗ này rắn rít, rồi nào là rẹp mối mọt, rào là ruồi mũi nó nhiều quá, thôi bây giờ chúng con thỉnh hòa thượng đi nơi khác ở. Thì hòa thượng nói thế này nè: cái này nó có duyên với ta, mà cũng là nghiệp lực của ta, cho nên ta phải ở đây để hóa độ cho nó. Chúng ta thấy không? Như vậy những người ta giác ngộ, ta hiểu đạo được, thì ta thấy rằng cái đó là cái nhân và cái duyên mình với nó, mình phải có trách nhiệm với nó, chứ không phải tự nhiên mình hốt nó đem đốt nó. Còn bây giờ mình hốt đốt không à, mà không đọc hết cái giáo điển ngày xưa của những người đã thành tựu được quả vị rồi. Những gì mà ta gặp với nhau là cái duyên với nhau. Mà duyên á thì nó có hai cái, một là thuận duyên, hai là cái gì? Nghịch duyên. Một là đến nó trả lại những gì nó đã vay của mình, còn hai nó đến đòi lại những gì mình đã vay của nó. Còn hôm nay á, mình lấy kia mình hốt hết để vô đốt một cái xào, cuộc đời mình đã gây thì có quan nghiệp cho nó. Cho nên sau này mình đi đâu cũng gặp nhiều cái chướng duyên, nghịch cảnh xảy ra là do ta không hiểu được chỗ này. Và hòa thượng sống một thời gian sau thôi thì tự nhiên rắn rít mối mọt ruồi mũi nó bay sạch hết. Có nghĩa là ngài làm tròn trách nhiệm, đã hóa độ cho nó. Vì con người đó là con người biểu tượng của sự giải thoát, cho nên đủ sức để giải thoát cho chúng sinh khác. Đấy. Hôm rồi chúng tôi nhận cái lời đi qua cầu nguyện cho một cái gia đình ở đâu, ở đường Nguyễn Trọng Tuyển. Gia đình đó nó có coi như là gia đình đó làm công tác của tiếp viên hàng không vậy đó. Cái lúc tôi mua cái căn nhà đó không hiểu tại sao, tôi hỏi vậy chứ gia đình mua cái căn nhà này bao lâu rồi, thưa thầy có mua căn nhà 8 năm rồi. Tôi nói có lúc mua rồi, có hỏi cái người chủ trước cái nhà này như có như thế nào không. Con thấy người ta rất tốt như mình, tôi không có hỏi. Rồi xong rồi cái 8 năm sau con ở rồi con mới thấy là nhiều cái chuyện. Ban đêm thấy một đứa nhỏ chạy vòng vòng, nó đùa giỡn mãi à. Rồi con mới gọi lại, tại sao mà ở đâu không đùa giỡn mà chạy vô nhà của chị đùa giỡn. Anh nói là cái chỗ này là chỗ của em. Rồi nói tại sao nhà này của chị mà sao em lại nói rằng là của em. Bởi vì tách đây 8 năm em đã bị người ta dìm chết ở gì, ở trong cái gì, ở trong cái tầng thứ 5. Vậy chứ tầng thứ 5 mà em chết chỗ nào? Nói em bị dùi xuống cống ở trên tầng thứ 5. Mà gia đình nó đâu có biết cống ở chỗ nào, mới chạy lên trên kia à, thấy thật sự nó có cống. Cống thoát nước á, chứ không phải cái cống ở ngoài kia. Cống mình là thuộc loại cái cống ấy. Còn cống thoát nước ở trên lầu mà nó theo xuống. Rồi cái gia đình cảm thấy rung. Và ban đêm ngủ thì nó tự mở cửa, rồi nó tự bật tivi, tự nó hát vậy đó. Rồi cái mời mấy thầy đến. Mấy thầy không biết làm pháp làm phép gì đó, thì dán bùa bên đây, dán bùa bên kia, dán bùa bên nọ. Dán hết trên chỗ nào mà nó phá là dán hết. Thì nói đúng ra đó là những pháp hạnh của Mật Tông. Khi mà những người xuất gia tu hành thì bắt buộc phải học. Học để hộ thân thôi, là bảo vệ cho mình. Cho nên buổi tối mà chúng ta tụng kinh xong, nó có phần gọi là tụng theo cái phần gọi là thần chú. Nhớ nha, cái phần thần chú đó là cái phần quan trọng. Phật tử chưa bao giờ cái thần chú đó có tác dụng như thế nào. Bởi vì chư tổ nói rằng cái phần mà thần chú đó đó, khi ta tụng rồi cái giấc ngủ nó sẽ không gặp ác mộng. Ta tụng cái phần chú ta ngủ nó không gặp ác mộng. Cho nên người tu sĩ không gặp ác mộng. Đời gặp ác mộng với người tu sĩ không không. Bây giờ sáng tụng chưa tụng, chiều tụng mà, cho nên ác mộng đâu còn. Còn mình ở ngoài đời mình không có thời gian để tụng. Công việc nó nhồi, phải không? Nó dồn dập nó liên tục, cho nên không có thời gian tụng niệm. Cho nên ác mộng nó rất nhiều. Và cái gia đình đó họ mới gì? Họ mới tìm vừa thầy để tụng. Mà vô tình chúng tôi bị cái nhà của người bác nó đối diện với nhà bên này. Khi mà người bác mất, chúng tôi mới trở về để gì làm lễ, thì cái nhà đối diện nó nhìn thấy nó mới mời mình thôi. Thật ra là cái này, cái duyên hay là cái quả mình không rõ. Cho nên mời thì mình bước sang để mình hỏi thăm. Và tình hình như thế này tôi nói thôi bây giờ nè, bởi vì nếu mà nói rằng cách đây 8 năm nó chết, tôi nghĩ rằng chắc nó còn cái thời điểm nó chết, chắc nó còn trong thai nó chết. Cho nên lớn trưởng thành như mình ai giết được nó, thấy không? Nhà người ta không bao giờ suy nghĩ điều đó. Tôi nói như vậy là cuộc đời nó là quá bất hạnh rồi, quá khổ rồi. Ta đừng nên thỉnh thầy về ếm nữa, đừng dùng bùa chú nữa. Bởi cuộc đời nó quá khổ rồi, không nên. Bây giờ ta có thể rằng như thế này, ta nói rằng bây giờ em cứ đi, bây giờ thôi, thế thì chị sẽ lập một cái bàn hương án, rồi nhờ quý thầy tụng cầu siêu. Và xong thời kinh đó thì gia đình chị mời em đi vào chùa, phải không? Để gì? Để hằng đem nghe kinh mà cho gì? Cho linh hồn được siêu thoát. Nếu như mà thật sự như vậy đó, thì cả gia đình ra cầu nguyện đi. Tôi nói gia đình có tin hay không thì cứ ra cầu nguyện đi. Và phải gì? Phải vệ sinh cái chỗ đó, phải là rửa sạch sẽ cái nơi mà nó chết đi. Thì chúng tôi chỉ nói vậy thôi, bởi vì mình không phải là thầy pháp, mình là thầy chùa, cho nên không làm thầy pháp, cho nên không ép. Cho nên sau khi mà hướng dẫn xong rồi đó, chúng tôi không hiểu tại sao khi mà chúng tôi về chùa đó, thì thấy có một đứa trẻ nè, một đứa trẻ mà theo gia đình nó kể lại á, là đứa trẻ nó mặc cái quần đùi và tóc nó khá ngắn. Thì tối chúng tôi không hiểu tại sao về ngủ sáng ban đêm vậy, mình thấy có một đứa nhỏ nó cứ lẩn quẩn ra ngoài. Mình hỏi sao con đâu vậy? Nó con đi vô chùa, mà mình không biết đi chùa đâu. Sáng hôm nay mình tỉnh hồn lại, mình mới nói à, chứ hôm qua mình bảo đi vào chùa, mà mình bảo đi là chùa Đại Giác, là cái chùa gần nhất. Anh đi mình với chính, đi theo mình về với chùa quận 1. Nhưng mà tôi nói với gia đình á, mình tin hay không tin thì không biết, nhưng mà mình đã tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, phải không? Cái người chết là chết quan chết đức, chết tức chết tử là hận thù rồi, hận với đời rất nhiều rồi. Còn hôm nay mình còn làm thêm cái vấn đề thỉnh thầy ếm đối như thế này là sai, sai với chánh pháp. Ta không đem được hạnh phúc trực tiếp cho nó thì ta đem hạnh phúc gián tiếp cho nó thôi, phải không? Ta khuyên nó nhiều lần, bảo nó vào chùa đi để nghe pháp. Bây giờ ta phải thẳng thắn mà nói vậy, là có thế giới người sống là có thế giới người chết thôi, không có thế giới này không có thế giới kia. Cho nên á, cái phần thế giới của người chết á, thì ta chưa có thấy, nhưng mà có người thấy là người không thấy, vì là cái duyên nghiệp của từng con người, cho nên có người thấy và người không thấy. Ta đừng đòi hỏi tại sao không để cho mình thấy. Mình thấy là chỉ có mình thấy là mình chết tại chỗ thôi. Vì vậy ta đừng đòi hỏi là thấy hay không. Cho nên có điều, những cái điều mà ta phải cần biết, con người của mình là cái quan trọng nhất. Cho nên chúng tôi nói về cái hạnh buông xả mà người tu hành cần phải có. Khi ta buông xả rồi, ta cầu nguyện cho người khác chắc chắn sẽ thành công nhiều hơn. Cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chú nguyện cho người nào mà nó thành công. Cuộc đời của Ngài là biểu tượng của gì? Của sự giải thoát toàn diện rồi, toàn năng toàn đức. Cho nên giác ngộ tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, nó giác toàn diện rồi còn gì đâu. Vì vậy ta học thì ta phải đạt được chỗ đó, phải thực hành thôi. Ta cố gắng như thế này nè, có một dịp nào, có duyên nào, chắc chắn ta sẽ gặp những cái chuyện mà chúng ta không bao giờ ta mong muốn nó tới. Và lúc đó ta xem lường cái pháp hạnh tu hành của mình tới đâu, và lúc đó ta mới biết rằng cái giá trị có thật hay không. Vì cuộc đời á, nó không có biết trước được. Ta cố gắng tu hành thật tốt đi, và cuộc đời nó sẽ gì? Nó sẽ cho chúng ta những cái lộ trình hết sức là gì? An lạc và hạnh phúc trong đời. Cho nên pháp hạnh nào mà để lại thì phải nhớ, nhưng mà ý chí và nghị lực thì không thể thiếu được. Phật tử nên nhớ, nếu không có cái sức mạnh ở thể xác, nó không có sức mạnh ở tâm hồn, và không có sức mạnh ở pháp hạnh tu hành đó, thì chúng ta không đủ sức đi suốt cuộc đời của mình. Cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, về cái thể xác của Ngài á, lịch sử nó ghi lại Ngài một con người cường tráng, khỏe mạnh và cao lớn, có nghĩa con người đẹp tuyệt vời. Cho nên có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, lịch sử nó ghi lại rồi. Nhưng mà trong tâm hồn có một sức mạnh mà trong kinh Nguyên Thủy nó nói rằng, khi Đức Phật mà ngồi thiền định á, có nghĩa là một đoàn xe ngựa nó đi qua, một đoàn xe ngựa đi qua mà đi qua mà nước nó văng tung té mà không bao giờ làm dao động Đức Phật được. Có nghĩa là nó an trụ vào một cái đại định mà không bao giờ lay chuyển được. Mà sức mạnh của nội tâm, đó là sức mạnh của nội tâm, nó giúp cho chúng ta gì? Chúng ta vượt qua tất cả những nghiệp duyên trong cuộc sống của mình. Còn chúng ta đó cũng có được cái gì? Còn có pháp hạnh, nhưng mà sức mạnh trong pháp hạnh thì nó không có. Sức mạnh trong pháp hạnh ta chưa có. Ví dụ như Phật tử mình ăn chay, có nghĩa là ăn chay á, nhiều khi mình ăn chay là do cái duyên, một là do cái duyên, hay là do cái gì? Do cái niềm tin của chánh pháp mà mình ăn chay. Nhưng mà trong gia đình mình đâu phải tất cả đều ăn chay đâu. Chính vì cái đó là một cái chướng duyên. Rồi khi mình ăn chay rồi tự nhiên mình tách rời với gia đình để ăn chay. Tách rời gia đình ăn chay rồi tự nhiên gia đình nó có khoảng cách với mình. Và từ cái khoảng cách đó ta tạo thành những cái mặc cảm cho nhau trên bước đường tu học của mình. Cái điều đó là chướng duyên của mình. Nhưng mà có lúc Lục Tổ Huệ Năng đó, chúng ta xem lại cái điều này nè. Lục Tổ Huệ Năng tuyệt vời lắm. Lúc mà được truyền y Phú Bác rồi, Ngài vẫn là cư sĩ của mình, đâu phải đợi xuất gia mới truyền y, mà là cư sĩ vẫn được truyền cơ mà. Cho Lục Tổ được truyền y Bác là thời điểm đó Ngài vẫn còn là cư sĩ, chưa là người xuất gia. Và người phải sống dạo trong rừng sâu núi thẳm suốt gì 15 năm, coi như là phải sống với thợ săn, phải không? Sống với những người mà luôn luôn sát sanh, phải không? Và cũng ăn chung và ngủ chung và gì sinh hoạt chung với họ, để rồi 15 năm sau mới làm tổ. Và hiện nay ta tu hành nó cũng giống trường hợp, ta sống luôn luôn với những cái mà nó bất ý, phải không? Bất an rồi bất hạnh nó xảy ra liên tục trong cuộc sống mình, nhưng phải vượt qua cái chặng đường đó. Đó là tổ làm được, còn mình chưa làm được, phải không? Mình sống chỗ nào là cái mình cảm thấy bực bội và khó chịu thì như pháp hạnh tu hành mất trắng hết toàn bộ. Còn chư tổ mà thấy tuyệt vời, trong lịch sử nó ghi lại cái tổ thứ 6 của Trung Quốc là một tổ tuyệt vời vô cùng. Ở trong 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Quốc, duy nhất có một vị tổ sau cùng là Tổ Huệ Năng được truyền y Phú Bác lúc còn là cư sĩ, chứ đâu phải là đại xuất gia. Thấy không? Như Phật tử mình biết đâu bữa nào sư phụ truyền cho mình y Bác sao? Truyền y Bác mình không biết mình truyền cho ai. Chứ biết đâu sẽ có tới mình, phải không? Và cái chí và sức mạnh chỗ này nè, Phật tử mình nên nhớ, nó đòi hỏi những cái việc này cần phải có. mà chúng ta gọi là lý tưởng nha. Sống có lý tưởng, cái lý tưởng là căn bản. Cho nên trong cái ý chí này á, nó đòi hỏi nè những cái phần căn bản của nó. Suy nghĩ, lựa chọn, quyết đoán và thực hành trong thế giới của lý tưởng nè. Mình phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi mình chọn cho mình một lý tưởng cho mình. Phải suy nghĩ thật kỹ á, chứ còn thiếu không ấy thì mình không bao giờ hết lòng với lý tưởng của mình. Người ta nói có cái bài hát gì, 30 năm nay ta mới gặp nhau, phải không? 30 năm nay ta mới gặp nhau, vui xong nước mắt gì. Như vậy là người ta tin tưởng gì? 30 năm sau gì? Cái lý tưởng nó phải nối dài 30 năm sau, đúng không? Mà nếu 30 năm này chưa xong thì 5 năm sau ta mới gặp nhau. Lý tưởng nó kéo dài 50 năm. Người ta không biết là cái ngày thành công lúc nào, nhưng mà sống có gì? Lý tưởng. Cho nên bước đường học đạo cũng phải có lý tưởng thôi, không làm gì khác hơn. Phải có lý tưởng, nhưng mà phải suy nghĩ. Suy nghĩ cho thật tận tường về cái lý tưởng đó. Đức Phật có dạy mà, khi đến với giáo pháp ta phải suy nghĩ cho tận tường giáo pháp ta. Trước khi gì? Trước khi hướng về đó. Này, về trong chân lý chỗ này phải suy nghĩ. Suy nghĩ bằng cái đầu á. Suy nghĩ bằng cái đầu. Cho nên chữ đạo nè, chữ đạo của Trung Quốc nè, chúng ta thấy nè, cái bộ này là cái bộ đầu là dẫn nè, là nhớ. Đi bằng cái đầu mà đi từng bước một. Và học đạo đừng có vội vàng, đừng có nhảy xa, nhảy vội, dễ dàng gì. Mà chữ thốn của người là tất, có nghĩa là từng bước, là dẫn nè, bước đi nè, bước đi từng bước một, bước. Thấy không? Trong cái đầu nè, đi từng bước một. Cho nên chữ đạo này, học đạo này, cái chữ Trung Quốc, nó có gì? Nó có một ý nghĩa ở trong đó. Cho nên khi là học đạo á, ta đừng có vội vàng. Ta học đạo chung á, ta học đạo bằng con tim nhiều hơn. Ít bao giờ ai học đạo bằng cái đầu. Tại vì tình cảm là nhiều hơn nè. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa nói trong Phật học phổ thông, con người sống vì tình cảm quá nhiều. Cho nên học đạo cũng học bằng tình cảm thôi. Tình cảm hết thì hết học. Nên nhớ được. Nhưng mà học bằng cái đầu là học bằng trí tuệ, cho nên không bao giờ thay đổi. Nhớ nha. Giờ tình cảm có mất hay còn đi nữa, phải không? Nhưng mà cái gì? Cái trí tuệ nằm ở trong gì? Ở trong đầu cũng không bao giờ mất. Cho nên học đạo phải học bằng gì? Bằng cái đầu. Sống thì sống bằng con tim, nhưng học đạo nhớ mà học bằng cái đầu. Nếu ta học bằng con tim thì con tim nó vui rồi học, con tim nó buồn đâu có học. Thì thất bại trong cuộc sống mình rất nhiều, là tại vì ta lụy vào chứ gì chỗ này. Cho nên Đức Phật bảo suy nghĩ thật gì, thật chính xác trước khi đi trên con đường giải thoát. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã gì, làm đúng điều này, làm đúng cái điều này rồi chúng ta mới lựa chọn. Suy nghĩ cho kỹ rồi mới lựa chọn một pháp hạnh nào cho bản thân mình đi. Và Phật tử mày phải tự chọn một pháp hạnh cho bản thân mình. Hằng hà sa số pháp hạnh, cho nên mỗi người chọn một pháp hạnh cho mình. Ta chọn cái pháp hạnh đó, nó phải khống chế cái nghiệp lực của mình đó. Ta phải khống chế những cái tật xấu của mình đó. Nó khống chế được những cái ý niệm của mình nó không hoàn hảo đó. Thì ta chọn pháp hạnh đó. Nếu ta không chọn được pháp hạnh đó là ta không thể thành công. Bởi vì nó đòi hỏi những yếu tố căn bản mà trong giáo lý nó ghi vậy. Cho nên phải gì? Phải lựa chọn thật chính xác. Người thầy có thể sống về chánh kiến, nhớ nha. Người này có thể sống bằng chánh tư duy, còn người này có thể sống bằng chánh nghiệp. Người này sẽ sống bằng chánh ngữ, và người này sống bằng chánh gì? Phải không? Chánh định, chánh niệm và chánh huệ. Như vậy mỗi người sống theo một pháp thôi cũng đã thành công rồi. Phải đúng với chánh pháp mới thành công. Con người nào nhìn thấy cuộc đời mà không thật thì nên sống bằng chánh kiến đi, để thấy thật, thấy việc, thấy cái thật của cuộc đời, phải không? Rồi con người nào mà suy nghĩ không xong thì sống bằng chánh tư duy đi, thấy chưa? Đức Phật cho từng pháp hạnh để diệt trừ từng cái gì, cái nghiệp báo, cái nghiệp lực của gì, của tự thân của mình thôi. Phật tử mình phải khai thác tận cùng của nó. Cứ mỗi pháp hạnh tu hành này là nó có một cái gì, có một cái phương thuốc để vượt trừ tất cả những cái gì, cái định nghiệp của bản thân mình. Vì vậy ta học đạo, ta đừng nên gom hết, học thì học hết, nhưng mà tu thì chọn gì? Một pháp hạnh thôi. Này, rồi bây giờ ta mới quyết đoán nè, dứt khoát. Bây giờ ta sống với gì? Chánh kiến hay là sống với tánh tư duy? Ta chọn một cái đi. Phải chọn một cái, rồi bắt đầu gì? Thực hành. Thì lý tưởng nó mới gì? Mới thành công. Còn mấy lý tưởng nó chỉ có nằm ở trên không mà thôi, ta không có gì dối tới. Tất cả những người tu hành nó hỏi đủ tất cả những điều kiện này. Có những người nào hôm nào đó, hôm có nhiều Phật tử thấy người ta đi vậy, thấy người ta niệm Phật nhiều quá mình cũng đi niệm Phật, rồi thấy người ta đi thấy người ta tu thiền nhiều quá cũng đi tu thiền, phải không? Thấy nhiều người tu mật tông nhiều cũng đi tu mật tông, rồi mình không biết mình là của ai nữa. Cái điều đó phải nhớ, để gì thực hiện cái lý tưởng, đã chọn một lý tưởng cho bản thân mình là đủ thành công rồi, nó thành công tất cả các việc khác. Vì vậy đó, trong cái quá trình mà tu học á, cái bước đường tu học mình thì học hàng hà sa số, ta cứ học, ta có thể tiếp thu tất cả kiến thức bên ngoài, nhưng mà ta đem về cho mình á thì mình áp dụng cho một cái thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 5 năm tầm đạo nha, học hết tất cả những gì cần phải học, nhưng mà về thực hiện tới cái của mình nè. Còn bây giờ mình thực hiện cái của người khác mà, thấy không? Đức Phật thực hiện tất cả điều đó không thành công, giờ Đức Phật mới nói rằng chắc có lẽ ta phải sống bằng cái của chính mình thì mới thành công hơn. Như vậy nhờ cái bên ngoài nó tạo thêm một sức mạnh ở về trí tuệ, rồi giúp cho trí tuệ nó gì, nó sáng suốt hơn, nó minh mẫn hơn, và nó có một sức mạnh ở trong trí tuệ đó giúp cho ta quyết định cái gì là không có thất bại. Còn Phật tử mình á, khi mà có chưa sức mạnh của nội tâm á, thì ta quyết định vẫn còn sai lầm liên tục, không đủ sức. Một là về cái kiến thức của mình á, về cái hiểu biết về chánh pháp ta chưa có đủ, cho nên ta dễ lung lay. Hôm rồi nó có một phái đoàn của Tây Tạng qua đây, mặc áo màu đỏ đó, Phật tử mình đã nhớ. Phật tử mình ngoài Bắc cũng mặc màu đỏ theo, vô đây cũng mặc màu đỏ theo. Phật tử mình không có lý tưởng, một cái màu nào, một màu một thôi. Giải thoát hay không do mình, chứ tự nhiên nó màu đỏ giải thoát vậy, mặc thử coi, có giải thoát không? Đâu có thấy giải thoát gì, vậy mà cũng mặc được nữa. Phật tử mình thì hình như là mình tự tại vô cùng. Tự tại mà không biết cái hại của nó. Tu mà cũng còn sợ đó, tu mà không có niềm tin. Hôm nay đi chỗ này mai chỗ kia, thí dụ mà không rước thì ma rước, phải không? Quên không, không vẫn rước thì thần thánh rước. Mình không có niềm tin. Mà ở trong quy Phật là quốc quy thương thần quý Phật rồi, phải không? Không có theo chỗ khác. Học hỏi thì có quyền, nhưng mà theo phải theo đúng chánh pháp, theo đúng lý tưởng. Chỗ nào cũng có tên của mình đó. Ý mà muốn nói là đăng ký, chỗ nào cũng đăng ký hết. Chỗ này không cho ở thì chỗ kia cho ở, phải không? Còn cái sai lầm rất lớn. Một cái việc đó thì đủ làm cho chúng ta phiền não và đau khổ rồi. Đấy, trở lại chỗ này một lần nữa để nhắc thêm cho Phật tử nhớ. Trong cái thế giới mà gọi là vô ngã, Đức Phật thường dùng cái từ vô ngã nè. Vô ngã mình không biết ngã gì, nhưng mà có lúc Đức Phật thì hiện ra đời đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã gì, độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có gì? À, có ta là hơn, ta có ta là trên hết rồi, không có ai trên hết. Duy ngã một mình ta thôi là trên hết. Nhưng mà trong chân lý tuyệt đối Trung Quán Luận thì dạy rằng Đức Phật nói đó, ở trong khoảng không gian vô cùng và tận của vũ trụ bao la này, chỉ có bản ngã con người là lớn nhất. Bản ngã con người là lớn nhất. Cái bản ngã này nó vượt cả dòng thời gian và không gian, có thể đảo lộn cuộc sống con người từ hạnh phúc tới bất hạnh, từ bất hạnh tới hạnh phúc. Và nó làm có thể con người không biết thời gian là gì, không gian là gì. Cho nên cái bản ngã này nguy hiểm vô cùng. Nhưng ta phải diệt trừ cái bản ngã. Muốn diệt trừ bản ngã đó thì chúng ta phải gì? Ta phải xóa đi tất cả những gì chính trong cuộc sống mà ta đang tiếp xúc. Cho nên nếu không á thì chúng ta rơi vào cái dòng gì? Ta tự, thấy không? Tự ngã của mình. Ngã không à. Nhưng mà trong kinh á, Đức Phật cũng dùng ngã, như thị ngã văn. Ngã văn. Nhưng mà Đức Phật có dùng cái như thị ngã văn, không có nói là cái tự ngã này, mà chỉ nói rằng ta nghe thôi. Ta nghe thôi. Cái từ ta nghe có nghĩa là ta tường thuật lại mà thôi. Nhớ, ta tường thuật lại, ta thay mặt cho gì? Cho tất cả những người còn nằm ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, mà ta là người may mắn được giác ngộ. Cho nên hôm nay ta kể lại cho mấy ông nghe như vậy thôi. Cái điều không? Ta nghe như vậy, tức là chư Phật quá khứ đã nói như vậy rồi, thì hôm nay tiếp tục tường thuật lại cho nhau. Rồi hôm nay ta cũng dùng cái từ đó, tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy, ta nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà thật sự thì không phải mình nói, ta nghe chứ đâu phải ta nói. Còn bây giờ ta nói chứ mà ta không nghe. Nó khác lời hơn vậy, thành ra đâu có thành công. Mà trong cái giáo điển đó, ta học ta để ý. Ví dụ là muốn diệt trừ bản ngã nè, để cho Phật tử mình nắm mắt đi, giờ mình xem mình có diệt trừ được bản ngã của mình hay không. Mình nói mình tu hành vậy chứ mà ai đụng tới mình cái mình thấy nóng lên, phải không? Thí dụ người ta nói mình nè, nói gì nói chứ mình đã ngu, tự nhiên mình tới rồi mất đó, mất tin đó. Tự nhiên nó nóng lên tự nhiên à. Mặc dù thời tiết ngoài có 38 thôi chứ trong này tới 48 rồi. Nóng tự nhiên. Nhưng mà có người giác ngộ rồi đó, ta thấy ngu không là gì cả, ta tách ra nè, chữ N, chữ R và chữ U. Thì chữ N không nó đâu gọi là ngu, chúng ta nhớ không? Phải không? Chữ R không nè, ta không ngu. Mà chữ U không vậy? Không ngu. Tách nó ra, bây giờ nó có ba đường thẳng, phải không? Tách nó ra một đường đi, phải không? Thì nó không còn là chữ N nữa, mà chỉ là một đường thẳng ở trên gì? Ở trên mặt bảng mà thôi. Nếu ta ghép lại ba đường này thì chữ N, phải không? Ta này cố chấp nó thành ba chữ thì ta thật sự là ta ngu. Còn nếu ta tách ra thì ta không phải là người ngu, mà ta là gì? Người có trí tuệ. Vậy ta đâu có sân, đâu có gì sân nữa. Mà nếu ta tách theo cái đường thẳng này á, đường thẳng này là gì? Nó được tập trung từ những cái điểm, phải không? Tách rời ra nó từng điểm, phải không? Nó tập hợp lại thì mới thành một đường gì? Một đường thẳng. Tách rời ra như vậy nó không còn chữ nữa. Như vậy ta không có gì gọi là gì? Phiền não và đau khổ trong cuộc sống. Nếu ta hiểu ta tách rời toàn bộ này trong cuộc sống đi, đừng bao giờ ta buồn phiền, ta cố chấp. Theo luật nhân quả là ta đã vì ràng buộc cho chính con người đó, sẽ còn gặp nhau kiếp sau, mà gặp nhau trong hận thù dai và trả thôi. Thôi bây giờ ta học đạo ta hiểu được rồi, phải không? Người kia chưa hiểu, mà ta là người hiểu đạo rồi, ta phải giúp người kia giải thoát cũng như mình tự giúp mình giải thoát thôi. Thì hai bên nó không còn gì, không còn cái sự quan trái và quan nghiệt cho nhau, nó không ràng buộc cho nhau. Như vậy ta mới thành công gì? Đó là cái gì? Những cái đức tính căn bản ta cần phải học. Ta chưa đi vào giáo điển đâu, mà đi về cái đức tính thôi. Cho Đức Phật gọi là dưỡng tính, dưỡng tánh. Tu tâm thì phải gì? Dưỡng tánh. Mặc dầu ở bên Nho giáo nó có là tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng mà tề gia nó còn có cái từ gọi là tu thân. Ở trong sách đại học mà ngày trước của tôi học ngũ tứ thư và ngũ kinh, học với Hòa Thượng Kim Cương á, còn thời bây giờ không có học nữa rồi, cái này nó lỗi thời rồi. Nhưng mà cái pháp hạnh này không lỗi thời nha. Tu nè, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Khi mà tu thân hoàn hảo rồi đó, rồi mới gì? Đối gia đình mới bình ổn, rồi xã hội mới bình, phải không? Mới được gì? Yên lặng. Rồi tất cả mà gì? Mới hạnh phúc. Như vậy bắt buộc. Nhưng mà trong tận cùng á, của sách đại học nó còn nói phải chánh tâm. Chánh tâm là cái tâm mới phải chân chánh thì mới được. Tu thân mà nó không chánh tâm là không được. Chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta thấy không? Thống giáo nó cũng đưa tất cả từ tâm mà thôi, mà nó còn lót từ chánh tâm. Từ chánh tâm. Còn bây giờ mình tâm chánh, nhưng mà chánh tâm. Và hôm nay là cái buổi kết thúc của chúng tôi phụ trách. Chúng ta sẽ quay lại một vòng sau khi các vị giảng sư qua một đợt. Còn thứ nhất, rồi mới chúng ta xoay lại ra một vòng, là tùy theo khoảng thời gian, có lẽ là cuối năm ta sẽ gặp nhau. Còn hôm nay thì xin tạm biệt. Và hy vọng rằng trong những buổi pháp chia sẻ với nhau sẽ tạo được niềm vui trong sự tu học và trong sự tu hành, cũng như trên bước đường mà chúng ta đang nghiên cứu về Phật pháp. Chúc cho các vị luôn được chư Phật gia hộ và thành công. A Di Đà Phật.